chính là không cho Tống Giật Hiên tiến đến. Nếu như anh ta thật sự muốn xông vào, những người xung quanh cũng không ngại động thủ với anh ta. Thẩm Mạn Lan hơi sững sờ, không ngờ sự phòng bị của Diệp Ân Tuấn đối với Tống Giật Hiên lại lợi hại như vậy. Tống Giật Hiên lập tức vô cùng đáng thương, nhìn Thẩm Hạ Lan nói. Honey, cô thật sự nhẫn tâm nhìn bọn họ đối xử với tôi như vậy sao? Tốt xấu gì, cách đây không lâu, tôi đã chịu tội thay cho cô ở Dung Thành. Cô đã nói muốn trả ơn tôi. Honey, tôi muốn nhìn con của cô, tôi muốn nhìn cậu bé, tôi muốn đi cùng cô. Tôi không muốn rời đi. Bây giờ Tống Giật Hiên giống như một đứa trẻ không giành được kẹo, ấm ức không thôi. Theo lý thuyết, một người đàn ông hơn 30 tuổi làm động tác này sẽ khiến cho người ta cảm thấy phát tởm. Nhưng dáng dấp của Tống Giật Thiên lại rất đẹp mắt và không hề giả, nên chỉ có người ta cảm thấy như một đứa trẻ lớn, khiến cho người ta thương tiếc. Thẩm Hạ Lan có một chút mềm lòng. Diêm Chấn lại chặn ở trước mặt của Thẩm Hạ Lan, cười lạnh nói. Cậu Tống đã lớn như vậy rồi mà còn nhõng nhẽo, còn chưa cai sữa sao? Vậy thì thật tốt. Đã đến giờ bú sữa mẹ, cậu Tống nên trở về nhà đi. Diêm Chấn, anh đừng tưởng rằng bản thiếu gia không dám đánh anh. Chọc giận bản thiếu gia sẽ ném anh vào trong biển cho cá mập ăn. Anh có tin không? Tống Giật Thiên thấy Diêm Chấn luôn ngăn cản mình thì lập tức phát hỏa. Thẩm Hàn Lan thấy một màn như vậy, nghĩ đến mối thù giữa Diệp Ân Tuấn và Tống Giật Thiên. Nếu để Tống Giật Thiên đi vào căn cứ quân sự, nó không chừng sẽ gây ra chuyện gì đó. Bây giờ Diệp Ân Tuấn đang ở Dung Thành giải quyết chuyện phiền phức của cô. Cô không thể để cho Diệp Ân Tuấn lo lắng điều này nữa. Nghĩ tới đây, Thẩm Hàn Lan thấp giọng nói. Tống Giật Thiên, anh đi về trước đi. Trở về tôi sẽ đến tìm anh. Tống Giật Thiên lập tức cúi mặt. Người đẹp, cô cứ như vậy vô tình bỏ rơi tôi sao? Thẩm Hàn Lan quả thật, cảm thấy mình nghe không tốt, nhưng bây giờ không lo không được. Vứt bỏ anh, trở về chị gái sẽ tìm thời gian yêu thương anh. Ngoan. Tống Giật Thiên lập tức vui vẻ ra mặt. Vậy tôi đây sẽ đợi người đẹp sủng hạnh nha. Nói xong còn ném cho Thẩm Hạ Lan một cái nháy mắt, khiến Diêm Chấn tức giận tới mức suýt nữa đã ra tay với anh, nhưng cũng có một chút tò mò đối với Thẩm Hạ Lan. Đây thật sự là người phụ nữ mà Diệp Tổng thích sao? Tại sao lại có cảm giác người phụ nữ này cấu kết cùng với Tống Giật Thiên làm chuyện xấu, hồng hạnh suốt tường vậy? Thẩm Hạ Lan đương nhiên biết cái nhìn của Diêm Chấn đối với mình là gì. Loại ánh mắt này cô quá quen thuộc. Cô cũng biết Diêm Chấn chắc chắn sẽ đem tất cả những sự việc ở đây kể lại cho Diệp Ân Tuấn. Nhưng như vậy thì sao chứ? Cô hoàn toàn không quan tâm. Mặc dù bây giờ Diệp Ân Tuấn đang xử lý đống lộn xộn cho cô, nhưng đó là do anh nợ cô. Nợ bọn họ một hai chuyện sao có thể mở đi? Thẩm Hạ Lan quay người lại nhìn Diêm Chấn thản nhiên hỏi. Thẩm Minh Chiết ở đâu? Diệp Ân Tuấn đã sớm nói tình hình của Thẩm Minh Chiết để nghiệm chứng. Cũng đặc biệt dặn dò, muốn trọng điểm bồi dưỡng Thẩm Minh Chiết. Nên khi Thẩm Hạ Lan hỏi Thẩm Minh Chiết, Diêm Chấn không dừng lại nói. Ở nơi đóng quân, mời đi theo tôi. Thẩm Hạ Lan đi theo phía sau của Diêm Chấn. Người đẹp, cô đừng quên tôi nha. Tống Giật Thiên ấm ức kêu lên một tiếng, về mặt đó khiến cho Thẩm Hạ Lan có chút sợ khóc sợ cười. Giống như cô thật sự là một kẻ vong ân phụ nghĩa, không có trách nhiệm vậy. Biết rồi, mau đi trở về đi. Diệp Ân Tuấn nói không chừng còn nghĩ đang làm thế nào để chỉnh anh đấy. Thẩm Hàn Lan phất phất tay xoay người rời đi. Tống Giật Thiên híp mắt lại. Diệp Ân Tuấn sẽ bỏ qua cơ hội để chỉnh anh ta. Bây giờ cơ hội tốt như vậy bày ra ở trước mặt, anh ta nhất định sẽ gặp lửa bỏ tay người. Mặc dù đã sớm nghĩ đến điểm này, nhưng Tống Giật Thiên lại không quá hối hận. Anh ta nhìn bóng lưng của Thẩm Hạ Lan rời đi, hiểu ý cười một tiếng. Nhân tình này coi như Thẩm Hạ Lan nợ anh ta. Anh ta càng thảm, có phải Thẩm Hạ Lan sẽ càng cảm thấy xấu hổ với anh ta không? Tống Giật Thiên quay người nhận lấy điện thoại, gọi thư ký của mình. Tình hình ở bên phía Hải Thành thế nào rồi? Anh ta tùy ý hỏi, nhưng thần sắc ở trong đáy mắt lại vô cùng nghiêm túc và lạnh nhạt. Thư ký nghe thấy giọng nói của Tống Giật Thiên, thấp giọng nói. Cậu Tống, anh nhanh chóng trở về đi. Bây giờ ông cụ đang rất tức giận. Rất nhiều người đều nói nhìn thấy anh đạp bà cụ của nhà họ Hoắc. Bây giờ người nhà họ Hoắc đã tìm tới cửa, sống chết muốn ông cụ giao anh ra. Chuyện này không dễ xử lý. Anh cũng biết bà cụ Hoắc ba đời đều là liệt sĩ. Nhà họ Tống chúng ta không thể đắc tội. Sao anh lại...